cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 959, vĩnh viễn yêu ngươi Phùng A Di. Đường Xương thật dài một quãng thời gian không có đến Đồ Tử giải trí. Sở dĩ ngày hôm nay vừa qua đến, rất nhiều đọc lại sự tình đều nắm lấy trên bàn. Đinh Tiểu Tuyền vừa đi, lập tức lại có người đi vào báo cáo công tác. Chỉ là không bao lâu, Lý Á Tình gõ cửa đi vào, nói là Việt Châu Nhật báo, phóng viên đến rồi, đang ở Đường Xương văn phòng chính là Phiền Lập Văn. Nghe vậy đứng dậy cười nói, việc này quan trọng, chủ tịch hội đồng quản trị ngài bận bịu, ta chậm chút lại đến. Đường Xương đem hắn đưa đi sau, liền gặp Lý Á Tình lĩnh hai nam một nữ lại đây. Nữ hắn nhận thức, thường thường ở trên tivi nhìn thấy, là có tên người chủ trì. Đây là hắn vinh hoạch Bạch Ngân văn học thưởng sau liền hẹn cẩn thận siêu tầm. Do Hạ Việt giật dây định, khoảng thời gian này Đường Xương vẫn không thời gian. Ngày hôm qua mới vừa trở về, đối phương liền gọi điện thoại tới ước thời gian, sau đó định ở ngày hôm nay. Các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi. Đường Xương cùng bọn họ từng cái nắm tay. Đường tiên sinh thực sự là tuổi trẻ, trên người ngươi hết thảy đều khiến người ta khó mà tin nổi. Người chủ trì cười tán dương, quá khen rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Đường Xương hỏi. Có thể. Lý Á Tình lập tức cho Đường Xương sửa sang một chút quần áo. Hắn hôm nay mặc một thân nhàn nhã Âu phục. Đây là tham gia Hoa Hạ văn học thịnh điển lúc, là Vũ Tình cho hắn mua. Lúc đó tham gia điển lễ hắn xuyên đường chăn mua quần áo, không có xuyên Vũ Tình cô nương. Ngày hôm nay bù đáp, ta như vậy xuyên không thành vấn đề chứ? Đường Xương hỏi. Trên bản tin thời sự có phải là phải mặc so sánh lão phái mới được? Người chủ trì cười nói, đương nhiên có thể, mặc dù là trên bản tin thời sự, nhưng chúng ta không có nghiêm túc như vậy. Nhân lúc công nhân viên ở đơn giản bố cảnh công phu, người chủ trì cùng Đường Xương tùy ý tán gẫu lên. Nàng nhìn thấy sau bàn làm việc treo một thanh trường kiếm, tò mò hỏi Đường Xương có phải là sẽ công phu. Được khẳng định trả lời sau, lại hỏi Đường Xương ra ra là tình huống thế nào. Ở Hoa Hạ văn học điển lễ trên, Đường Xương ở phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ lúc đã từng nói, đoạn hồn thương, bên trong Sa Tử Long nguyên hình có một nửa là ra ra của hắn. Người chủ trì đem câu nói này nhớ kỹ, cho nên mới có câu hỏi này. Ta nhớ tới Đường Xương nhà ngươi là thư hương môn đệ, phụ thân ngươi là có tên giáo sư đại học, nhưng nghe ngươi nói, gia gia ngươi tựa hồ là võ thuật gia. Không phải võ thuật gia, ông nội ta là Hồng Quân chiến sĩ. Đường Xương nói đơn giản chút Đường Hồng Quân tình huống, người chủ trì tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không ngừng truy hỏi. Đường Xương nhặt có thể giảng giảng, không thể giảng chỉ có thể xin lỗi. Đường Hồng Quân thân phận đặc thù, rất nhiều chuyện là cần bảo mật. Người chủ trì bị cự mấy lần sau, có chút không lớn cao hứng nói, Đường tiên sinh ra ra lẽ nào là tướng lãnh cao cấp sao? Cái này cũng là phỏng vấn cần. Đường Xương nhìn một chút phía sau nàng thợ nhiếp ảnh, còn chưa bắt đầu thu lại, hiện tại chỉ là dự nhiệt tình tán gẫu trời. Ông nội ta không phải tướng lãnh cao cấp, nhưng hắn là Đường Kinh Đào đại tướng cảnh vệ viên. Sở dĩ người biết đến bảo mật tầng cấp tham chiếu tướng quân cấp bậc, Đường Xương không muốn lại cùng nàng tán gẫu ra sự tình, cho nên trực tiếp nói rằng. Người chủ trì ngẩn người, không xác định hỏi, Đường Kinh Đào đại tướng? Đường Xương gật gù. Người chủ trì khiếp sợ nhìn hắn, hút ngụm khí lạnh. Đối Việt Châu, đối toàn bộ phương Nam vùng Duyên Hải một vùng người tới nói, Đường Kinh Đào đại tướng nổi tiếng, bản thân là truyền kỳ tính nhân vật, kiến quốc sau lại vẫn trú thủ tại chỗ này, cho đến qua đời. A, thật là không có nghĩ đến. Người chủ trì kinh ngạc nói rằng, không chỉ có là nàng. đứng ở một bên Lý Á Tình cũng khiếp sợ nhìn Đường Sương. Làm Đường Sương thư ký, mặc dù là khách mời, thế nhưng biết đến sự tình so với thường nhân nhiều hơn nhiều. Nàng biết Đường Sương nhà tình huống, gia đình giàu có, cha mẹ là phần tử trí thức, mơ hồ biết nhà hắn là cái đại gia tộc, thật giống có chút thế lực dáng vẻ, nhưng thấy Đường Sương bình thường khiêm tốn sự hòa hợp, chưa bao giờ tự cao tự đại, căn bản không phải bên ngoài đồn đại chính là cái con ông cháu cha. Nhiên mà từ Đường Sương vinh hoạch Bạch Ngân Văn học thưởng sau, nàng lục tục bắt đầu tiếp xúc được một ít chuyện, tỉ như lần này, Việt Châu Nhật Báo, thăm hỏi, chính là nàng cùng đối phương ước thời gian cùng địa điểm. Toàn bộ hành trình tham dự trong đó, sở dĩ biết cái này thăm hỏi là Đường Sương sư huynh giật dây bắc cầu. Mà hắn sư huynh là ai đó? Hạ Việt, Việt tỉnh địa phương đại quan. Nàng trên TV thường thường có thể nhìn thấy. Dĩ nhiên là sư huynh, như vậy liền không khó suy đoán, quá nửa là đi Lục Minh Nghĩa tầng này quan hệ. Lục Minh Nghĩa là Đường Sương lão sư, Hạ Việt cũng là Lục Minh Nghĩa học sinh, như vậy mới có loại này rất truyền thống sư huynh đệ quan hệ. Nàng cho rằng Đường Sương tìm cái tốt lão sư, nguyên lai lầm to, bây giờ mới biết, Đường Sương bối cảnh so với nàng tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Đường Kinh Đào đại tướng cảnh vệ viên, trong này có thể tưởng tượng không gian quá to lớn rồi. Hoàn toàn không phải cho thấy trên cảnh vệ viên ba chữ có thể giải thích. Nàng không do len lén quan sát tỉ mỉ Đường Sương, chỉ thấy nam sinh này trên mặt thủy chung treo nụ cười. Tuổi trẻ anh tuấn, tính khí hòa ái, nhiều tiền có tài, thần bí cường thế. Làng giải trí người đều đang suy đoán vũ tướng là ai. Không biết gần ngay trước mắt, Lý Á Tình nghĩ đi nghĩ lại, không do mặt đỏ tim đập, mãi đến tận bị Đường Sương nhìn sang, mới giật mình, lấy cho mọi người châm trà đến hóa giải lúng túng. Người chủ trì khen một trận Đường Kinh Đào đại tướng năm đó dẫn dắt dã chiến quân. Sau đó mới tiến vào đề tài chính, bắt đầu phỏng vấn. Hiện tại thời gian là 11 giờ, sán lạn ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất trước dội chiếu vào. Mọi người tắm rửa dưới ánh mặt trời, mãi đến tận ánh mặt trời dần dần thăng đến đỉnh đầu. Phỏng vấn mới coi như kết thúc, Đường Sương lưu bọn họ ăn cơm, nhìn ra người chủ trì rất ý động, thế nhưng tựa hồ quả thật có việc gấp, sở dĩ vẫn là tiếc nuối đi rồi. Trước khi đi, vị này người nữ chủ trì lời nói mang thâm ý, cười nói Việt tỉnh hàng năm kiệt xuất thanh niên lập tức sẽ bình chọn. Có lẽ rất nhanh lại phải cho Đường Sương làm siêu tầm. Bọn họ vừa đi, Lý Á Tình vào tới thu thập chén trà cùng bàn ghế. Hai tay nói ra một cái đại túi bện, chủ tịch hội đồng quản trị, trong này đều là fan gửi đến lễ vật cùng thư tín. A, ta có như thế hỏa rồi. Đường Sương trong lòng có chút cao hứng, tuy rằng hắn đối thành danh không thành danh hứng thú không lớn. Thế nhưng có thể bị nhiều người như vậy yêu thích, vẫn là rất cao hứng. Mở ra nhìn, Lý Á Tình đem túi lớn mở ra. Quả nhiên, bên trong là đủ loại hộp quà, cùng với mấy cái búp bê vải. Cho ta đưa em bé. Này ai nghĩ ra được? Thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Đường Sương buồn cười xách ra một cái em bé, là một cái màu trắng thỏ, tai dài, răng cửa, thấy thế nào làm sao ngốc. A, Lý Á Tình kinh ngạc nhìn một chút, lập tức vểnh mồm cười trộm, từ trong túi bện lấy ra một món lễ vật hộp, mở ra sau đưa cho Đường Sương nói, trong này là thư tín. Ngài nhìn. Đường Sương buồn bực nói, cười cái gì, lẽ nào là bày tỏ thư tín. Đường Sương tiếp nhận lấy ra một phong thư, chỉ thấy phía trên viết chính là, ta tiểu khả ái Đường Đường thân khải, ký tên là yêu mẹ của ngươi, còn có cho Đường Đường tin. Đường Sương buồn bực hỏi, Lý Á Tình cười trộm gật đầu, ta nhìn lại một chút. Đường Xương lại từ đó lấy ra một phong, vừa nhìn, tê cả da đầu, chỉ thấy phong thư trên viết chính là, cho bảo bối trong lòng ta, ký tên là vĩnh viễn yêu ngươi Phùng A Di. Ao Đường Xương không chịu được, phá đều không phá, trực tiếp ném về trong hộp, nói với Lý Á Tình, làm sao đều là chút như vậy thư tín, lần sau như vậy tin không muốn cho ta, trực tiếp xử lý xong đi, là một cái đại vương, bị người bày tỏ là nhất định sẽ có, thế nhưng tự xưng A Di người liền không muốn xuất hiện tại trước mắt rồi. Đến chút tiểu tiên nữ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Ngạch, chủ tịch hội đồng quản trị. Kỳ thực, trong hộp đều là như vậy thư tín. Vậy thì đều mất rồi. Không chịu được. Đường Xương không nhìn thư tín. Lật xem trong túi các loại lễ vật. Kỳ quái, làm sao đều là em bé. Liền không cái bình thường sao? Lý Á Tình cảm giác mình lại không nhắc nhở chủ tịch hội đồng quản trị, có thể sẽ bị khai trừ. Thế là liền vội vàng nói, chủ tịch hội đồng quản trị, tương đương những bức thư này cùng lễ vật, kỳ thực đều là đưa cho Đường Đường, không phải cho ngài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.